Nghe nói cô làm thư ký giỏi lắm đó. Mận Nghi bật cười. Nói thật với Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net